Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 35. Học môn yến. Trong đình Vương Nguyễn, chúng nữ tử tề tụ lại nghị luận lòng đầy căm phẫn. Lãnh Tiêm Vũ ngồi ngang ngắn ở trên cao. Lãnh tỷ tỷ, chúng mẫu này thật là quả coi trời bằng vung, người quả đáng. Ai là tỷ tỷ của chúng ta nên làm chủ cho chúng ta. Đúng vậy, Lãnh tỷ tỷ, nghe đi nói với gia, gia nhất định sẽ nghe ngài. Lãnh tỷ tỷ, chúng mẫu con áo như vậy đi xuống, cái mùi chúng ta đã là điều không ổn. Lãnh Tiêm Vũ sắc mặt âm trầm nói, chư vị muội muội, cái này giờ Liên muội muội đến đây, chúng ta cùng nhau thương lượng. Lúc này một nha hoàn vội vàng đi vào với dạng phục tùng, hướng Lãnh Tiêm Vũ bẩm báo. Phu nhân, Liên phu nhân nói càng phải bế môn suy nghĩ. Liên phu nhân con nhờ nô tỳ chuyển cáo các vị phu nhân. Nha hoàn đột nhiên không có tiếng vàng. Lãnh Tiêm Vũ nhíu mày nói tiếp đi. Tiểu nha hoàn làm như vùng vẫy hồi lâu bất cũng vung ra. Liên phu nhân nói các vị phu nhân không cần phải không biết lượng sức. Một câu vừa ra cả sảnh liền tông tao. Lãnh Tiêm Vũ ngưng mì. Liên học điệp là một người cao ngạo, sao lại dễ dàng khuất phục như vậy? Chắc là thật bị chủ mẫu hù dọa. Người chủ mẫu này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một ít thân công phu, một thân khí phách bóng chân sẽ không thua gia, sao có thể là một tiểu thư khuê các bình thường? Lãnh Tiêm Vũ trong lòng nghi hoặc, lại nghe nha hoàn hỏi. Phu nhân, rồi nô tỳ đi qua cửa chính. Có vị cô nương nhà nô tỳ bẩm báo với chủ mẫu, đó là tỷ tỷ chủ mẫu cầu kiến. Tỷ tỷ chủ mẫu? Lãnh Tiêm Vũ âm thầm suy đoán. Tỷ tỷ cơ vũ nhiều nên gả vào Lâm gia mới phải, sao lại chạy đến Vân Thành này? Lãnh Tiêm Vũ, ba người tâm tư khéo léo, đã bắt giá trong đó có chỗ không tầm thường. Lập tức đã với nha hoàn phân phó nổi. Đi, đem nàng mời đến đình Phương Uyển. Nha hoàn lên tiếng lui ra. Trong thương nhu uyển, chúng mẫu, đêm nay đình Phương Uyển bài yến, người của Lãnh phu nhân đến thỉnh. Nhãn nhi bẩm báo, nhìn qua thất nhạc cùng ngày xưa có chút bất đồng. Sáng nay, sau khi chủ mẫu từ Điệp Lan Uyển đi ra, tâm tình tựa hồ rất xấu. Bài yến, thỉnh nàng, vô sự mà ân cần, thì không phải là gian xạo, tức là đạo chính. Còn thỉnh ai, thất nhàng trêu đùa với tiểu cẩu nhi, miên cưỡng mở miệng hỏi. Còn có già, nhạc nhi đáp, thất nhàng bộ dạng trầm ngâm. Nữ nhân này thật đúng là phiền toái. Tốt nhất đừng có làm ra cái loại chuyện gì. Ban về âm mưu, nàng cho tới bây giờ đều là hảo thủ trong đó. Trong đình Phương Uyển, thất nhàng cùng chiến sanh ca ngồi trên ghế. Lãnh Tiêm Vũ ngồi phía dưới tay. Lãnh phu nhân làm sao hăng hái như vậy, còn vì gia và ta bài yến. Chứ không phải đã làm chuyện gì trái với lương tâm, muốn hướng gia cùng ta xin tha à. Thất nhàng ôm tiểu cẩu nhi nhìn về phía Lãnh Tiêm Vũ hỏi. Lãnh Tiêm Vũ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thất nhàng, mỉm cười. Rõ ràng không có bởi vì lời nói của thất nhàng mà tức giận, trong mắt thậm chí đều là thần sắc đắc ý. Chủ mẫu nói đùa, nhắc tới việc trái với lương tâm, chủ mẫu làm được so với thiếp thân nhiều hơn. À, thất nhàng cao mày, nữ nhân này thật đúng là giảm nổi. Nàng cũng muốn hảo hảo nhìn xem nữ nhân này có thể nằm ra hoa chiêu gì. Lãnh Tiêm Vũ nói tiếp, chủ mẫu không cần sốt ruột, lát nữa thiếp thân hắn sẽ cặn kẽ nói ra. Dạ, đêm nay thiếp thân đặc biệt mời đến múa cơ giúp vui cho yến hội. Lãnh Tiêm Vũ chuyển hướng chính sinh ca ôn nhu nói, vũ cơ giúp vui. Thất nhạc với Lãnh Tiêm Vũ, nữ nhân này có lẽ muốn đem thêm mỹ nhân vào chiến gia hậu viện sao? Ta nhìn chiến sinh ca bên cạnh, nhưng trước mặt không biến đổi, chỉ nói một tiếng ừ. Lệnh Tiêm Vũ bỏ nhà tay hai cái, một thúy y nữ cha mặn lượn lờ mà đến, nhạc lên vũ động, chỉ thấy trong sáng dáng người nữ tử thức tha cái nhạc mà động, thân ảnh xoay tròn giống như phi yến nhẹ đạp mây bay, nhất tay nhất chân vô hạn xinh đẹp, giữa lông mày tấm mắt quyến rũ mị hoặc vô cùng. Thích Nhàn khóe miệng cong lên, dĩ nhiên hiểu rõ tiêu tính trong lòng Lãnh Tiêm Vũ, không khỏi buồn cười, chỉ sợ lúc này nàng ta phải thất vọng mà về. Chỉ thấy vũ cơ kẻ vung tài ảo tiến lên trước vài bước, cầm lên chén trụ đưa lên ba miệng chiến xanh ca, một đôi miệng nhãn hàm tình mạch mạch. Thất Nhàn đảo mắt nhìn về phía chiến xanh ca, mặc dù hiểu rõ Lãnh Tiêm Vũ có chủ ý gì, nhưng trong nội tâm chiến xanh ca nghĩ như thế nào nàng cũng không biết. Trong nháy mắt yên lặng, tất cả mọi người thẳng tắp nhìn xem chiến xanh ca. Chiến xanh ca như trước không chút nào biểu lộ, không hé miệng, không nói lời nào. Vũ cơ khẽ cười một tiếng, đặng chén rượu xuống, lui ra phía sau vài bước. Chủ mẫu nghe thấy vũ cơ này như thế nào? Lãnh Tiêm Vũ nhìn về phía Thích Nhàn hỏi. Thích Nhàn cười đã bí hiểm. Tất nhiên là không tệ, sao phải Lãnh phu nhân người đẹp hơn nhiều. Lãnh Tiêm Vũ sắc mặt nhanh chóng thay đổi, lập tức lại khôi phục bình thường. Chú mẫu tự thích nói giỡn. Không, ta nói rất thật. Thích Nhàn bộ dạng nghiêm túc. Lãnh Tiêm Vũ khẽ cắn môi, không dạy dừa cái đề tài này nữa. Chú mẫu biết cơ vũ này tên gì không? Đương nhiên không biết. Chủ một ta không có rảnh rỗi giống Lãnh phu nhân như vậy. Còn có thời gian cùng vũ cơ quản liên hệ. Thích Nhàn che miệng cười khẽ. Lãnh Tiêm Vũ không để ý lời nói của Thích Nhàn, duy trì lấy mỉm cười. Vị vũ cơ này tên là Cơ Ngũ Nhiêu, thật cực kỳ trùng hợp, nàng lại còn nói mình là cơ gia ngũ tiểu thư. Đang khi nói chuyện, vũ cơ cởi xuống khăn che mặt, yêu mị khuôn mặt đúng là Cơ Ngũ Nhiêu. Thất muội, Cơ Ngũ Nhiêu nhìn về phía Thất Nhàn hồ. Chúng ta chiến gia chủ mẫu, như thế nào là thất muội của ngươi? Cô nương, ngươi không phải là nhận lầm người rồi đấy chứ? Trong miệng mặc dù là nói như thế, nhưng Lãnh Tiêm Vũ là tràn ngập khiêu khích nhìn qua Thất Nhàn. Thất Nhàn hờ lạnh, Lãnh Tiêm Vũ thật đúng là cho rằng đánh trúng một cái bàn tính nho nhỏ như vậy là có thể vặn ngã nàng. Lập tức Thất Nhàn giống như nhiệt tình quát lên, ngũ tỷ. Một vòng kinh ngạc đã trong mắt Lãnh Tiêm Vũ đã lên rồi biến mất. Nàng thật đúng là thoáng cái thì thừa nhận, lập tấn thay bằng thần sắc hoảng sợ. Chú mẫu, ngươi cùng ngũ tỷ của ngươi hoán đổi, chẳng lẽ vị cô nương này mới thật là Cơ Ngũ Nhiêu? Các nàng ta không phải biến rồi sao, cho nên mới có hồng môn yến này. Lúc này lại làm bộ mình kinh ngạc. Cái này có thể làm sao vậy được? Không để Thất Nhàn nói chuyện, Lãnh Tiêm Vũ nói trước. Chúng ta, chiến gia chủ mẫu cư nhiên bị người đánh tráo. Việc này truyền ra ngoài, chẳng phải ta làm chuyện cười cho thiên hạ hay sao? Nói xong, Lãnh Tiêm Vũ lại chuyển hướng chiến sinh ca. Dạ, chuyện này cũng không thể coi như không quan trọng. Đây chính là quan hệ đến thanh danh chiến gia chúng ta. Thất Nhàn buồn cười, liếc nhìn nàng một cái. Chiến đại gia sớm đã biết nàng, cái tân nương này là đã đánh tráo. Cần nữ nhân này tới thức tỉnh sao? Dựa theo tốc độ nữ nhân này biết được, hoa cúc cũng đã vàng mấy lần rồi. Lãnh Tiêm Vũ lại nói, lúc này chuyện gian pha này chỉ có một mình ta biết được. Mong gia mau chóng xử lý, thời gian kéo quá dài đã là không thể thu thập. Thất Nhàn ta cười, lời nói càng thêm ôn nhu. Lãnh phu nhân, việc này chỉ có một mình người biết được. Như vậy lúc này, ta đem người giết đi, chẳng phải là vạn sự đại cán sao? Lãnh Tiêm Vũ sắc mặt cứng ngắc, giống như không có ngờ tới. Chúng mọc tại trước mặt già, cũng hỏi ngông cuồng như thế. Cơ Ngũ Nhiêu cũng là kỳ quái, nhìn qua Thất Nhàn, Tức muội nhu nhược có thể khi dễ, khi nào thì trở nên cuồng vọng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Chiến sinh ca mở miệng, hờ hẩn ngữ khí, đối với cơn ngủ nhiều, nhưng lại tản ra một cổ khiếp người, khí phách. Cơn ngủ nhiều trong nội tâm vừa động, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, đương gia chiến gia lại là một người tướng tú lịch sự như vậy, là người có thể làm cho người ta vừa gặp đã thương. Mặc dù không có miệng mạo Lâm Dũng Chi, nhưng mà thật sự là cùng Lâm Dũng Chi hoàn toàn bất đồng. Người này lạnh lùng, bá đạo, càng thêm có thể làm nữ nhân trầm luân. Ngẫm lại cánh ngộ của mình, lại nghĩ đến địa vị của thất muội hiện tại, cơ ngủ nhiều càng thêm ảo não. Lúc trước vì sao muốn cùng thất nhàn thay đổi phu quân chứ? Nghĩ lại khi nàng vừa gả vào Lâm gia, Lâm Dũng Chi gặp tân nương không phải cơ tam huệ, lập tức đã là một phong từ thư chạy trốn vô tùng. Hải nàng có khổ không có chỗ tố, Lâm gia không có đất cho nàng dung thân, mà cả cơ gia nàng cũng không còn mặt mũi trở về. Nghĩ tới nghĩa lùi cũng đành phải đánh chiến gia. Tới Vân Thành nàng mới hiểu được thất muội lấy tên của nàng rõ ràng thành chiến gia chủ mẫu. Nghĩ tới nghĩa lùi nàng càng cảm thấy được trong nội tâm không phục. Hết thảy vinh quang này cũng là thuộc về nàng. Bỗng nhiên thất nhàn không công nhặt được chỗ tốt đi. Tiên nói đợi phu là chủ ý do chính mình đưa ra trước. Nhưng dù sao khi đó, nàng không nghĩ tới có thể thành chiến gia chủ mẫu. Phải biết rằng, hoàng triều thứ nhất Môn Đình, đường gia chủ mẫu, có thể so sánh với đệ nhất phu nhân, có lực hấp dẫn nhiều hơn. Lập tức, nàng quyết định đoạt lại thứ thuộc về mình. Bằng mỹ mạo của nàng như thế này, sao lại không sánh bằng thất nhàn nhu nhược chứ? Bằng sự xinh đẹp của nàng như thế nào, lại mê hoặc không được chiến gia đương gia? Không nghĩ tới, sự tình thuận lợi như vậy, nàng vừa vào chiến gia liền được lãnh phu nhân mời đến, còn nguyện ý trợ giúp nàng lấy được ngôi vị chiến gia chủ mẫu. Tuy nhiên nàng cũng có thể hiểu được lãnh phu nhân có chủ ý gì, nhưng các nàng đã có mục đích giống nhau thì tự nhiên có thể hợp tác. Cơ ngủ nhiều có đầu phóng thần, ngủ nhiều gặp qua chiến gia đương gia, ngày đó đương gia hướng ngủ nhiều cầu hôn. Ngũ Nhiều thật là mừng rỡ, chính là mùi mùi ta âm thầm ghen tị. Lại đáng đổi kiểu hoa của Ngũ Nhiều đến chiến gia. Ngũ Nhiều bây giờ là có gia không thể hồi, có phu lại không thể gả. Cầu mong gia thay Ngũ Nhiều làm chủ. Nói xong, thật đúng là nức nở vài tiếng. Mỹ nhân khóc ròng, thường thường có thể càng thêm làm cho người triều mến. Thất nhàn cao mày, cái cơn Ngũ Nhiều này cùng quá trắng trợn. Trả lời bịa đặt đi. Một phen giống như chính mình thật đúng là ác nhân đoạt hồn, mà không phải con ngủ nhiều nàng thèm thuần mỹ mạo của Lâm Dũng Chi, muốn cùng chính mình đổi phu mới đúng. Ngươi liền ở lại chiến gia đi, chiến sinh ca mở miệng nói. Thất nhàn nhíu mày, nam nhân này có ý tứ gì với căn bệnh diện si của hắn, tuyệt đối sẽ không bị mỹ mạo của con ngủ nhiều hấp dẫn. Nhưng hắn vẫn cho phép cơ ngủ nhiều đến ở chiến gia. Hắn không biết cái ý này như thế nào sao. Hay là hắn liền định thu cơ ngủ nhiều. Ngẫm lại cũng đúng. Nam nhân này vốn chính là muốn kết hôn cùng cơ ngủ nhiều. Chỉ có điều lúc ấy, nàng cùng cơ ngủ nhiều đã đổi tân lang, hắn mới thôi. Lúc này cơ ngủ nhiều tự mình đến cửa, hắn lần nữa tiếp nhận cũng là hợp tình lý. Tạ gia thô luôn. Cơ ngủ nhiều nghe được chiến sinh ca nói như thế, trong nội tâm cuồng hỷ. Đã có thể ở lại chiến gia, nàng liền có cơ hội đoạt được tâm của nam nhân này, đoạt được chủ mẫu vị. Gia còn nữ nhân giả mạo chủ mẫu. Lãnh Tiêm Vũ vẻ mặt kinh ngạc, chỉ hướng thất nhàn. Gia làm sao có thể buông tha nữ nhân này lừa gạt thế nhân? Chiến sinh ca liếc nàng một cái. Đã là chuyện gièm pha của chiến gia, tất nhiên là không được truyền ra ngoài, nhớ kỹ sao? Tuy là không có nói thêm cái gì, lại làm cho Lãnh Tiêm Vũ cảm nhận được áp bức liên tục. Lãnh Tiêm Vũ lùi một bước rất khó, nhưng lại không có thể làm gì được. Chương 36. Cậu Nhi trúng độc. Dạ, đêm nay do Ngục Nhiêu hầu hạ ngài, như thế nào. Cơ Ngộ Nhiêu cười duyên, nghiêng thân về phía trước. Tách sách, nhanh như vậy, cũng dán lên đây. Thất Nhàn đầu đầy hát tuyến. Tỷ tỷ này của nàng, có cần vội vã như vậy không? Không thấy được vợ cả, cộng thêm một tiểu lão bà của nam nhân này ở bên cạnh tao. Lãnh Tiên Vũ há miệng, ta là không nói gì thêm. Thất Nhàn dương mắt, ngó Chiến Xanh Ca, rõ ràng không có ý tránh né. Nam nhân này là muốn biểu hiện phong độ của mình, hay là thận biến thời biết thế, đêm nay thu cơ ngủ nhiều. Thất Nhàn buông tiểu cậu nhi đi ra phía trước, nhất tình giữ chặt cơ ngủ nhiều. Ngủ tỷ, chúng ta tỷ muội đã lâu không gặp, ngươi nên cùng ta trở về mới phải. Khi đang nói chuyện, tay cũng không ngừng, vùng tay áo, Thất Nhàn đem hoa quế nhượng chuẩn bị cho tiểu cậu nhi, đáng lẽ dán vào quần sam của cơ ngủ nhiều. Tiểu ngẫu nhi cái mùi thính, nghe được mùi thơm hắn quen thuộc, lập tức hai mắt sáng tỏ, vui vẻ nhảy tới. Cơ ngộ nhiêu đang muốn mở miệng, đã thấy nhớt một cục màu trắng, hướng nàng đánh tới. Cơ ngộ nhiêu không kịp trốn tránh, chỉ nghe rẹt một tiếng. Tiêu cổ nhi trực tiếp, đem áo vải trên người ngộ nhiêu kéo xuống tới. Chỉ còn lại có quần. Một phòng kinh ngạc, cơ ngộ nhiêu sửng sốt một hồi, mới đem cuốn họng mảnh khảnh, hát rầm lên. Lãnh Tiên Vũ cũng là mồ hôi lạnh rơi xuống. Người chủ mẫu này thật đúng là lục thân không nhận, ngay cả bản thân tỷ tỷ đều không buông tha. Ngược lại, thần sắc Chiến Xanh Ca không biết, nhìn không chớp mắt. Thất Nhàn ôm lấy tiểu cậu nhi, đậm vài cái, làm như oán trách. Người tên này, cái gì đều kéo? Quần áo tỷ tỷ là người có thể kéo sao? Đã về, đem ta như thế nào mà thu thập người? Mặc dù là nói như thế, nhưng giữa lông mày vui vẻ thì như thế nào cũng nhìn không được nữa. Nàng vốn là muốn gọi tiểu cậu nhi đến dọa dọa cơ ngủ nhiều, không nghĩ tới con chó nhỏ này lại tuyệt như vậy. Trực tiếp đem xiêm y trên người mỹ nhân kéo xuống, làm cho ngủ nhiều bị mất mặt lớn như vậy, có thế nào không làm cho Thất Nhàn buồn cười đây. Cơ ngủ nhiều hung hăng chăm chăm vào tiểu cổ nhi trong ngực Thất Nhàn một hồi. Đột nhiên, văn phần nhu nhược nghiêng về phía trước. Da, ta bị dọa. Nói xong, liền hướng trong ngực Chiến Xanh Ca ngã vào. Ô ô, bị dọa sợ ngã xuống, mà cơ nhiên không biết chọn phương hướng chuẩn xác như vậy. Khuế miệng Thất Nhàn run rẩy, lại gương mắt nhìn. Chiến Xanh Ca vẫn không tránh. Chẳng lẽ nam nhân này thật muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lập tức, Thất Nhàn cảm thấy một ngọn lửa dần nhóm lên. Nàng chết cũng không cho cái chuyện tốt này thành. Lập tức vỗ vỗ đầu tiểu cậu nhi biểu môi. Tiểu cậu nhi am hiểu ý người, lại là nhảy dựng chắn đằng trước Chiến Xanh Ca. A gâu một tiếng, nha răng trừng mắt cơ ngủ nhiều. Cơ ngủ nhiều trong nháy mắt thu thể, nhìn chầm chầm tiểu cậu nhi một quan càng thêm ngoan lệ. Nàng lúc này xem như triệt để hiểu rõ, con chó này chính là có chủ tâm gây khó dễ cho nàng. Mà cậu nhi lại là sủng vật của Thất Nhàn. Hẳn là Thất Nhàn cố ý làm nàng xấu mặt. Thất Nhàn bây giờ là chiến gia chủ mẫu. Nàng không làm được cái gì, nhưng còn chó nhỏ này, nàng còn sợ không đối phó được sao? Chiến Sinh Ca nặng nề lên tiếng. Ngủ cô nương để do lãnh phu nhân dẫn đi an trí, được không? Cơ ngủ nhiều khẽ cắn môi. Xem ra tối nay, ta không thể thành được việc gì. Không chỉ có tiểu súng xanh gây chuyện xấu, mà ngay cả chính chủ đều lên tiếng, nàng còn có thể làm gì? Lập tức, cô ngủ nhiều nhẹ nhàng đáp, liền theo gia an bài. Chiến Xanh Ca gật đầu, đứng dậy, bước ra đình phương uyển. Thất Nhàn ôm lấy tiểu cậu nhi đuổi theo. Thất Nhàn vẻ mặt buồn bực, theo Chiến Xanh Ca đi vào liên nhu uyển. Nam nhân này, đến viện của mình làm gì vậy? Không có mỹ nữ trong ngực thì đến hương sư vấn tội nàng sao? Chiến Xanh Ca dừng lại, xoay người, gương mắt cơ ngủ như không thể động. À, Thất Nhàn cao mày, nam nhân này đây là đang cảnh cáo nàng sao? Thất Nhàn cười lạnh một tiếng. Và đối với nàng ngược lại rất đẹp bụng. Chiến Xanh Ca nhìn Thất Nhàn một hồi, thật khiến Thất Nhàn toàn thân sợ hãi, Càng làm nàng sợ hãi chính là nàng tự hồ thấy được trong mắt nam nhân này đang mỉm cười. Vui vẻ, nam nhân này sẽ biết cười là cái gì sao? Thích nhàn cho rằng mắt nàng nhìn lầm. Người đang ghen. Chiến sinh ca mở miệng, không phải nghi vấn, nhưng đã là ngữ khí thập phần khẳng định. Thất nhàn khóe mắt nhảy nhót, trướng là ghen tị, lúc này là ghen. Tốt lắm, còn có cái từ gì cùng xuất hiện cho nàng xem đi, dù sao nàng cũng đã quen rồi. Chiến sinh ca thấy thất nhàn không có phản ứng nói tiếp. Cơ ngủ như là... Không cần nói cho ta. Thất nhàn vội vàng cắt đứt. Thái độ như thế, liền biết rõ kế tiếp nam nhân này sẽ nói ra một bí mật. Nếu là bí mật, nàng vẫn là không nên nhấn vào mới tốt. Người chỉ cần nói kết quả là được. Có phải nhất định là thu ngủ nhiều không? Thích nhàn ngẩng đầu. Chiến sinh ca thật sâu, đi nhìn nàng một cái gật đầu. Hẳn là vậy. Sắc mặt thất nhàn đồng nháy mắt trầm xuống. Rất là suy đoán của mình, cho nên quả thật không có bao nhiêu dao động. Lúc này sự thật rõ ràng từ trong miệng nam nhân này nói ra, trong nội tâm lại không khỏi khó chịu. Thất nhàn trong lòng bực bội, nam nhân này dù sao đã có 20 mấy tiểu lão bà, lại thêm một cơ ngộ nhiều cũng không có cái gì lạ, không phải sao? Trong nội tâm lại không khỏi khó chịu, thất nhàn trong lòng bực bội, nam nhân này dù sao đã có 20 mấy tiểu lão bà, lại thêm một cơ ngộ nhiều. Cũng không có cái gì lạ, không phải sao. Lập tức, thức nhàn tùy ý, khoan khoát tay. Biết rõ, nếu là nữ nhân gia muốn, ta tự nhiên sẽ không đi động, ta còn chẳng muốn quản. Nói xong, tiện chính sinh ca đi ra cửa. Gia, vẫn nên trở về hảo hảo nghĩ xem, làm cách nào nhanh nhất. Đem cơ ngủ nhiều, thu lưu làm thiếp đi. Nói xong, đóng cửa chính. Chính sinh ca hiếp mắt, nhìn xem cánh cửa đã đóng chặt sau lưng, khí lạnh tràn ngập ra. Nữ nhân này thật sự là càng ngày càng làm càng, rõ ràng đem hắn đuổi ra. Xem trong chốc lát, chiến sinh ca xoay người hướng lẫm ca quyển đi đến. Ngày thứ hai sau giờ ngọ, một vị khách công mời mà đến Liên Nhu quyển. Thất muội thật sự là hảo phúc khí, không nghĩ tới có thể thành chiến gia chủ mẫu. Cơ ngộ nhiều ở đối diện thất nhàn ngồi xuống không chút khách khí. Thất nhàn dùng sức dò xét nữ nhân này, hôm qua vẫn còn hung hăng vung hãm nàng một phen, lúc này đã là một dạng không có chuyện gì. Nàng nhất định phải cố gắng học một ít bản lĩnh, da mặt dày ngay cả nàng cũng cảm thấy không bằng này. Thất muội, ngươi nên cảm tạ ta, nếu không phải ta, ngươi làm sao có thể có địa vị như ngày hôm nay? Cơ ngộ nhiều lại nói. Thất nhàn bị mồi, tất thực nên cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng, nàng như thế nào đã cùng nhiều nữ nhân như vậy cộng hưởng một người nam nhân. Nhưng vẫn mở miệng. Ngũ tỷ nói rất đúng. Cơ ngũ nhiên nhìn thất nhàn, hình như có đắc ý, lại có kinh thường. Thất muội, chúng ta thật đúng là kiếp trước hữu duyên, cùng là cơ gia tỷ muội, ở tại chiến gia lại là tỷ muội. Thất nhàn xem như đã hiểu rõ, nô tỷ là tới hướng nàng khoe khoang. Vẫn không có tình cảm mãnh liệt gì như trước. Nô tỷ, đại khái không biết giá cả thị trường đâu. Nhà có hơn 20 phòng lão bà. Nàng mới vào đến cũng không phải dễ dàng có thể đấu thắng được nhiều nữ nhân phía trước như vậy. Miễn cưỡng mở miệng. Nô tỷ nói rất đúng. Lời nói không biến, ngữ khí cũng không biến. Các nhà một bộ không thèm để ý khiến cô ngủ như càng nghĩ càng tức. Cơn tức vọt lên, nó lại bị nàng đè nén xuống dưới, mỉm cười, mang theo tia nhìn có chút hả hề. Thất muội, tiểu cẩu nhi của người, hôm qua còn hoạt bát, hôm nay làm sao đã nhìn không thấy nó. Nhàn trong nội tâm nhảy dựng, đó lên dự cảm không tốt. Cơn ngủ như này, ta vô duyên vô cớ nhắc tới tiểu cẩu nhi. Nói đến con chó nhỏ này, buổi sáng đi ra ngoài chơi, rõ ràng đến bây giờ còn chưa có trở lại. Xác thực lộ ra chút quá gì. Chứ không phải là ngũ tỷ đã biết rõ tiểu cẩu nhi của ta ở địa phương nào sao? Thất nhà nhìn về phía cơ ngũ nhiều. Ta làm sao sẽ biết tiểu súc sinh ở đâu? Cơ ngủ nhiều cười khẽ, và ác ý hiện lên trong lời nói. Nói không chừng lúc này sớm đã bị tên đao phủ nào đó làm thịt bán đi rồi. Thất Nhàn nhíu mày, Ngũ tỷ, ta đã quên nói cho người biết một sự kiện. Đang khi nói chuyện, Thất Nhàn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cơ Ngũ Nhiêu. Ai dám động đến đồ đạc của ta thì sẽ trả giá thật nhiều. Không khí áp bách khiến Cơ Ngũ Nhiêu cảm thấy kinh hãi. Chủ mẫu, Tiểu Cổ Nhi tìm được rồi. Ý Nhi cùng Nhạc Nhi bối rối chạy đến. Ý Nhi trong tay ôm Tiểu Cổ Nhi. Nó cũng mình thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhiều nếp nhăn. Ăn ặn, ngâm khẽ, giống như thống khổ vạn phần. Đã sớm không còn sức sống như trước, đang hấp hối. Nhạc Nhi trên tay còn bưng lấy một cái chén nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Nhà nhíu mày, Cơ Ngũ Nhiêu vừa đi. Nàng liền lệnh Hỷ Nhi cùng Nhạc Nhi đi tìm Tiểu Cẩu Nhi. Tiền thì đã tìm trở về, nhưng sao lại thành cả bộ dáng này? Hỷ Nhi gấp đến độ khóc nức nở. Chú mẫu, chúng ta tại sân nhỏ phụ cận viện của Ngũ tiểu thư tìm được Tiểu Cẩu Nhi. Không biết như thế nào, nó vẫn là cái dạng này. Chú mẫu, ngài nhìn cũ nó. Nhạc Nhi cẩn thận đem chén đưa lên. Chú mẫu, đây là thứ tìm được gần Tiểu Cẩu Nhi. Thất Nhàn tiếp nhận, nhẹ ngửi, một cổ mùi thơm hoa huế nhượng xông vào mũi, nhưng bên trong là trộn thêm một thứ gì khác nữa. Ngay ngạnh, xinh xinh đem mùi thơm hoa huế nhượng phủ lên, càng thêm nồng đậm. Thất Nhàn hiểu biết độc tố, sao lại không biết hoa huế nhượng này bên trong đã bỏ thêm cái gì. Xem tình hình này, liền có thể biết được. Còn chó nhỏ này hàm an bị người nào đó hạ độc. Thất Nhàn ánh mắt âm ồ. Thật đúng là dám xuống tay. Nữ nhân Cơ Ngũ Nhiêu kia thật đúng là xem mình không ra gì. Chiến sanh ca đối với nàng ta có chỗ cần lợi dụng, không có nghĩa là Cơ Thất Nhàn nàng có thể dễ dàng tha thứ nàng ta. Động vào đồ của nàng, nàng tự nhiên đã làm cho nữ nhân kia phải trả lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.